Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Ngụy Long Uy. Long tức, canh thứ nhất, theo thường lệ cầu tất cả. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh trong tay Hồng Long tinh huyết. Hỏa liệt điểu đôi mắt thì na bất khai. Trong mắt của nó tràn ngập không cách nào che giấu khát vọng. Hồng Long tinh huyết đối với hỏa liệt điểu mà nói, không thể nghi ngờ gồm có cực hạn dụ hoặc. Hiện tại hỏa liệt điểu vừa mới đạt tới trung vị 9 giai trình độ, có khả năng mượn nhờ Hồng Long tinh huyết đột phá cảnh giới, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai thượng vị yêu sủng. Hỏa liệt điểu, đây là Hồng Long tinh huyết, ăn vào sau thì có thể tiến hành long mạch tôi thể. Có khả năng còn ẩn chứa Hồng Long một số truyền thừa. Đối ngươi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Cầm đi đi, nó là của ngươi. Không do dự, Lý Trường Sinh đem lưu ly bình mở ra. Hồng Long khí tức càng phát ra nồng nặc. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy Hồng Long gào thét. Thu tương đương hỏa liệt điểu thanh âm hưng phấn vang lên. Nó chủ động đem đầu tiến đến Lý Trường Sinh trước mặt. Mặc cho Lý Trường Sinh vuốt ve vài cái. Khó có thể che giấu hưng phấn trong lòng chi tình. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phát động tinh thần lực. Lưu ly bình bên trong Hồng Long tinh huyết trôi lơ lửng. Tại hắn tinh chuẩn khống chế dưới. Hóa thành một cỗ tơ máu hướng về hỏa liệt điểu mở ra mỏ chim. Hỏa liệt điểu ngửa cổ lên cái cổ. Đem Hồng Long tinh huyết đều nuốt vào cái bụng. Không có mảy may lãng phí. Sau một khắc, hỏa liệt điểu thần sắc biến đổi. Dường như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Thân thể của nó ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ. Hiển nhiên long mạch tôi thể quá trình vô cùng thống khổ. Cùng lúc đó, hỏa liệt điểu bắt đầu tản ra hơi thở nóng bỏng. Lý Trường Sinh thậm chí ngửi thấy một cỗ lưu huỳnh mùi vị. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, nồng đậm màu đỏ hỏa diễm hiện lên. Đem hỏa liệt điểu bao phủ tại liệt diễm bên trong. Rất nhanh, liệt diễm đình chỉ khuếch tán. Đem chung quanh hơn 10 cái bình phương bãi cỏ đốt cháy không còn. Nhìn Khải Lan một trận đau lòng. Lý Trường Sinh lui về sau một khoảng cách. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Một khi hỏa liệt điểu xảy ra bất trắc, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó hỏa diễm bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu sắc của nó không có chút nào cải biến. Nhưng tán phát nhiệt độ lại càng phát ra rực nóng lên. Cái này khiến Lý Trường Sinh không thể không lần nữa lui về sau một khoảng cách. Chờ thêm thăng tới trình độ nhất định về sau. Nhiệt độ không tăng lên nữa. Nhưng tán phát nhiệt độ đã cao đến làm cho người giận sôi cấp độ. Cho người cảm giác tựa như là sắp phun trào núi lửa. Rất rõ ràng, tại long mạch tôi thể bên trong, hỏa liệt điểu hỏa diễm tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nhiệt độ rõ ràng so trước đó càng thêm nóng rực. Không thể nghi ngờ có mạnh hơn lực phá hoại. Rất nhanh, liệt diễm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hỏa liệt điểu bóng người. Cùng trước đó so sánh, hỏa liệt điểu thân dài cùng dương cánh không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Nhưng nó cho người cảm giác rắn chắc rất nhiều. Hỏa hồng sắc lông vũ biến đến bóng loáng xinh đẹp. Tại bụng của nó cùng chỗ cổ càng là dài ra đại lượng tinh mịn màu đỏ vảy rồng. Cái này không thể nghi ngờ cực lớn tăng cường phòng ngự của nó. Nhìn đến hỏa liệt điểu biến hóa, Lý Trường Sinh nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Đây cơ hồ đại biểu cho hỏa liệt điểu hoàn thành long mạch tôi thể quá trình. Bất quá, con mắt của nó như cũ đóng chặt lại. Mảy may không tỉnh lại nữa xu thế. Tại hỏa liệt điểu trong thức hải, ẩn ẩn nhiều một cái hư huyễn màu đỏ long ảnh. Cái này hư ảnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức. Hỏa liệt điểu ý thức cẩn thận tiếp cận màu đỏ long ảnh. Ở trong quá trình này, long ảnh như cũ không nhúc nhích, không có chút nào động đậy dấu hiệu. Hỏa liệt điểu lá gan lập tức lớn lên, theo bản năng mổ một chút màu đỏ long ảnh. Trong chốc lát, màu đỏ long ảnh bị hỏa liệt điểu mổ rơi mất một khối nhỏ, huyết nhục. Không giống nhau hỏa liệt điểu kịp phản ứng. Cái này một khối nhỏ, huyết nhục lập tức dung nhập hỏa liệt điểu trong ý thức. Hỏa liệt điểu chỉ cảm thấy đầu trướng một chút. dường như nhiều một chút cái gì, lại cảm thấy không ra. Dưới loại tình huống này, hỏa liệt điểu lần nữa mổ về màu đỏ long ảnh, cũng không biết trải qua bao lâu, màu đỏ long ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nó, huyết nhục đã bị hỏa liệt điểu toàn bộ thôn phệ. Tận đến giờ phút này, hỏa liệt điểu thật giống như bị thể hồ quán đính đồng dạng. Một cỗ không hiểu truyền thừa điên cuồng tràn vào trong đầu. Chống đỡ nó có chút đau đầu. Thu tương đương đột nhiên, hỏa liệt điểu cao vút tiếng kêu to vang lên. Sáng ngời có thần trong đôi mắt dường như tự mang uy thế. Vô số liệt diễm bốc lên, đưa nó phủ lên như là hỏa điểu đồng dạng. Ngay sau đó một cỗ uy áp tiết ra, bao phủ mấy chục mét phương viên. Cảm thụ được cỗ uy áp này cường độ, Lý Trường Sinh biểu thị kinh ngạc. Bởi vì tầm thường thượng vị yêu tinh uy áp rõ ràng không đạt được loại trình độ này, nhưng lại cùng ngả hy uy áp có chênh lệch không nhỏ. Long uy, không, hẳn là ngụy long uy. Nếu như hỏa liệt điểu hấp thu càng nhiều hồng long tinh huyết, có lẽ liền có thể không thấp hơn ngả hy long uy. Lý Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Đây vẫn chỉ là hấp thu mấy lạng hồng long tinh huyết. Nếu như đem nguyên một đầu hồng long tinh huyết đều hấp thu, nói không chừng sẽ thu hoạch được thuần chính long uy. Cái này tương đương với một cái cường đại đặc tính. Mặc dù như thế, ngụy long uy cũng có được một số công hiệu. Tỉ như đối mặt nhỏ yếu hoang dại yêu tinh lúc, có nhất định xác suất đưa chúng nó hoảng sợ chạy, hoặc là để chúng nó không cách nào phát huy toàn lực. Bỗng nhiên, hỏa liệt điểu mở ra mỏ chim. Bụng của nó lõm một chút, hướng bầu trời phun ra một cỗ cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Cùng nó hỏa diễm trụ kỹ năng so sánh, cỗ này hỏa diễm trụ rõ ràng càng thêm tráng kiện, cũng càng thêm nóng rực cường đại, đồng thời cùng tầm thường hỏa diễm trụ có nhất định khác nhau. Đây chẳng lẽ là long tức? Lý Trường Sinh nói không kinh ngạc đó là gạt người, nhưng sự thật nói cho hắn biết, hỏa liệt điểu tựa hồ thật nắm giữ long tức. Long tức tên đầy đủ cự long thổ tức, cũng là cự long bẩm sinh thiên phú, nắm giữ lớn lao uy lực. Trọng yếu nhất chính là long tức không như một loại kỹ có thể giống nhau có thời gian câu đao. Chỉ cần có thể lượng dồi dào, hoàn toàn có thể hóa thân pháo đài. Hỏa liệt điểu, lại thi triển một lần. Vì xác định cái này đến cùng phải hay không long tức, Lý Trường Sinh phát ra mệnh lệnh, không do dự. Hỏa liệt điểu cái bụng lõm một chút, lần nữa hướng bầu trời phun ra ngọn lửa nóng bỏng trụ. Long tức, đúng là long tức, Lý Trường Sinh rõ ràng hưng phấn lên, vội vàng xem xét hỏa liệt điểu tư liệu. Yêu tinh tên, hỏa liệt điểu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước đeo bảo khí, hỏa điểu chi vũ, trung cấp hỏa hệ bảo khí, không có hồng long huyết mạch, đây là lại chuyện không quá bình thường. Đến một lần phượng hoàng huyết mạch đẳng cấp càng cao, thứ hai hồng long tinh huyết số lượng quá ít, lần này hấp thu hồng long tinh huyết, để hỏa liệt điểu thực lực tăng lên rất nhiều, không chỉ có đạt được ngụy long uy cùng long tức. Càng là một lần hành động hoàn thành đột phá, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai thượng vị yêu sủng. Hỏa liệt điểu thực lực tổng hợp, đã không so ngả hy kém, tựa hồ có thể làm giả heo ăn thịt hổ át chủ bài. Dù sao ngả hy đã tại bên ngoài xuất thủ qua nhiều lần, mà hỏa liệt điểu khác biệt, nó cơ hồ không có tại bên ngoài xuất thủ qua, tại thi triển hoàn tất về sau. Hỏa liệt điểu kích động đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Chủ động đem đầu thấp xuống. Biểu đạt mừng rỡ chi tình. Cái này trước kia có thể chưa từng xảy ra. Hiển nhiên hỏa liệt điểu đã hoàn toàn nhận đồng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sờ lên hỏa liệt điểu đầu. Lúc này mới đưa nó thu hồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.